Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 10, có thể 10 tại sao phải lấy 6. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, An Nhiên phát hiện, Thử Mộc Vi An thật sự rất khinh thường sô-cô-la. Lần trước ném hết cho nàng, giờ lại ném một lần nữa, mà còn nhiều hơn lần trước. Nhưng khinh thường sô-cô-la, tại sao lại muốn spam sự kiện lễ tình nhân a? Rõ ràng vật phẩm nhận được từ sự kiện ngoại trừ sô-cô-la chính là nguyên liệu làm sô-cô-la. Từ góc độ kinh nghiệm nhìn đến thì cũng không khác đánh quái bao nhiêu. Tổ đội nhiều người không thể lãng mạn như hai người. Đều là chạy từ sự ăn thức ăn chó rác rưởi NPC cho. Đối với độc thân mà nói, thực tại ngược tâm hơn mấy con quái nhiều. Cho nên có thể thử Mộc Vi An không phải là khinh thường sô-cô-la đâu. Nếu khinh thường, có thể trực tiếp ném nguyên liệu cho người khác. Tại sao muốn đi tìm NPC làm ra từng cái sô-cô-la rồi lại ngại chiếm ô? Quan trọng nhất là tư thế và lời thoại tặng sô-cô-la lần này giống như đúc lần trước. Nhưng có hảo hữu và không có hảo hữu, kết quả nhận sô-cô-la lại khác hoàn toàn. An Nhiên không khỏi lâm vào trầm tư. Nàng bắt đầu tự hỏi rốt cuộc Thử Mộc Vi An có hay không có khinh thường sô-cô-la. Mà còn vừa tự hỏi vừa nói với bản thân rằng tuyệt đối không thể dùng tư duy người thường đi suy đoán Thử Mộc Vi An. Dù sao vị đại, thổ, thần, phỉ, này nổi danh với đầu óc không bình thường. Động cơ làm việc của người này, có đôi khi kỳ quái đến khiến người khiếp sợ, có đôi khi lại đơn thuần đến khiến người khó có thể tiếp thu. Trong quá trình cùng đội, An Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tìm ra một lý do có thể tự thuyết phục bản thân. Đại thần, hẳn là, thiếu tình yêu. Đúng vậy, đại thần nổi danh toàn server Tê Thiên OL không tính nhiều. Người nào mà không được fan nhà mình vừa thổi phồng vừa cưng chiều mỗi ngày. Chỉ riêng vị đại thần này là khác. Nàng là một cô gái. Những loại người trong danh sách fan đều là trong fan có anti, trong anti có fan. Lại nói tiếp, nhìn những bình luận và share ở bên dưới Weibo gốc của Thử Mộc Vi An là thật sự có thể cảm nhận được. Nhân gian không chân tình, thế giới không có yêu. Nếu như nội dung là tích cực hướng về tương lai, các fan ti liền bày tỏ Weibo này không phù hợp khí chất xài tỉ. Nếu nội dung là nàng phỉ nhổ chuyện nào đó người nào đó, các fan ti liền hóa thân thành cuồng ma ha ha hả hê nhìn. Thậm chí các fan ti còn ở trong lúc nàng bị người khác chửi. Vừa không có tổ chức không có kỷ luật khen nàng thao tác tốt. Tính tình thẳng thắn. Vừa cố gắng giúp người hắc chửi tư tưởng không có lý nhưng dám có gan của Thử Mộc Vi An. Tiện thể tặng kèm. Các dũng sĩ của Thử Mộc Vi An. Một phần. Món ăn đồng tình. Phục vụ có thể nói là khá chu đáo. Đại khái là Thử Mộc Vi An rất ít khi được người nịnh nọt nhì. An Nhiên cho rằng, nhất định là hành vi vuốt mông ngựa trên truyền âm của mình khiến cho Thử Mộc Vi An cảm thấy sâu sắc thoải mái. Từ đó về sau sản sinh hảo cảm với tiểu kinh hồng xa lạ ấy. Giống như bá đạo tổng tài gặp được cô gái đặc biệt. Hoặc là đại thần gặp được fan chân ái hợp nhãn. Chỉ kém không biết xấu hổ nói một câu. Nữ nhân, cô thành công hấp dẫn lực chú ý của tôi. Cô thật đặc biệt, thật đáng yêu. Hoàn toàn không giống những cô gái bề ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát kia. Đại thần đây là đang có ý thức sủng fan. Thật, sự hiếm có của mình. Đúng, đây là đang sủng fan. Đúng vậy, nhất định là vậy. An Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Sau khi nghĩ thông suốt nhìn độ hảo cảm 1007 kia không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Mà là thấy thế giới bên ngoài nhất định trời xanh mây trắng tinh không vạn lý. Trên đường chạy bản đồ theo đội trưởng nàng đứng dậy hớn ha hớn hở đi tới bên cửa sổ. Kéo rèm cửa ra, quả nhiên, khí trời đặc biệt tốt. An Nhiên đi vệ sinh, lại uống miếng nước. Một lần nữa ngồi xuống laptop thì phải trợn tròn cả mắt. Tiểu đội 6 người vốn đang spam sự kiện lễ tình nhân. Giờ này khắc này lại thành một đoàn 31 người. Kênh đội spam đầy. 1. Nàng tiện tay nhấn mở tư liệu vài người ra xem. Ai nấy đều là bang chúng của siêu dịu dàng. Trên đầu An Nhiên đầy dấu chấm hỏi bấm mở kênh bang hội. Nháy mắt hiểu được đang xảy ra chuyện gì, bang hội. Thốn Sán, Boss Thế Giới Hồng Sơn. Bang hội, Thốn Sán, đang online thì bấm gia nhập đội. Tốc độ lên YY, bang hội. Thốn Sán, Hồng Sơn ra Boss Thế Giới rồi. Lên YY nhanh lên. Bấm vào tôi xin gia nhập đội. Thì ra là Boss Thế Giới. Boss Thế Giới một tuần chỉ ra một lần. Phần thưởng cực kỳ sộp. Coi như là 3-4 đoàn có được một con Boss. Đồ chia đến tay mỗi người cũng tuyệt đối không ít. Đồ chơi này sinh ra không có quy luật. Xuất hiện ngẫu nhiên ở 12 giờ trưa và 12 giờ tối. Địa điểm xuất hiện nằm ngẫu nhiên ở 5 khu luyện cấp Hồng Sơn. Vòng xuyên tiên cảnh, Phục Long Lĩnh, làng trài Khiên Dương và Ma Vực. Loại hình của Boss và độ khó dễ có liên quan đến địa điểm sinh ra. Lúc này đây Boss xuất hiện ở Hồng Sơn. Các bản đồ khác đều có 3 loại Boss. Ngẫu nhiên sinh ra một con. Chỉ mỗi Hồng Sơn là có 2 loại. Một con được người chơi thích nhất. Cũng là con Boss Thế Giới đơn giản nhất. Bách Yêu Chi Oán. Con còn lại bị người chơi ghét nhất. Cũng là con Boss Thế Giới khó ưa nhất. Quỷ Anh Túc. An Nhiên đeo tai nghe lên YY liền nghe được một trận kêu rên. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Con Boss lần này nhất định là Quỷ Anh Túc rồi. Nhắc đến con Quỷ Anh Túc này. Đại đa số người chơi đều bày tỏ không muốn đụng không muốn đụng. Luận sát thương. Trong hàng ngũ Boss Thế Giới nó chỉ đứng giữa. Cũng không có năng lực sốc chết người chơi. Luận sinh tồn, sức phòng ngự của nó cũng không quá cao. Luận tính cơ động, nó cũng không giống những con Boss chạy trốn khắp nơi hoặc bay loạn trên trời khó có thể định mục tiêu. Nhưng con Boss này, vậy mà lại có 3 đặc thù vô cùng dày vò người. Một là sẽ liên tục triệu hồi quái nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn nếu không giết được sẽ bị nó hút vào hồi máu. Hai là thường xuyên gây hiệu ứng rối loạn cho người chơi đứng gần nó. Người bị dính trạng thái rối loạn vô luận là di chuyển hay phóng kỹ năng toàn bộ đều bị ngược hướng. Ba là sau khi lượng máu của nó xuống dưới 30, sẽ liên tục thả khí độc ra xung quanh. Diện tích thả độc lớn hơn cự ly công kích của tất cả các class tầm xa. Mà loại khí độc này có thể làm màn hình của người chơi thay đổi. Giống như, bị xỉn vậy, nhìn một ra hai, còn liên tục ngả nghiêng, liên tục ngả nghiêng, liên tục ngả nghiêng. Nếu như đây chỉ là một con Boss bình thường thì không nói. Nhưng vậy mà lại là một con Boss Thế Giới cần tranh đoạt. Cơ chế này còn xuất hiện ở giai đoạn lượng máu thấp cần last hit. Cơ bản giống như là trong giai đoạn đó người nào muốn cướp last hit một khi tiến vào phạm vi có thể công kích Boss thì bản thân người đó cũng sẽ bị hoa. Mắt chóng mặt, sơ ý một cái sẽ bị đối địch phía sau đánh cho chết. Dựa theo thống kê, đại bang hội thua lỗ trước con Boss này nhiều vô số kể. Nếu như lần tranh Boss Thế Giới nào mà tử thương cực kỳ thảm trọng, thì lần đó nhất định là gặp phải vị. Tiên nhân, này rồi, kích thích như vậy à, tuần này vậy mà lại đánh nó. An Nhiên cảm thán, Dương Dương mau vào đội, để tôi mời. Sầm Khởi nói còn chưa hết câu đã phải sửa lời. Mỹ Lệ không, sao cậu lại có đội? An Nhiên ngẩn người, nhìn thoáng qua màn hình game của mình, nuốt nước bọt, nói ra có thể mọi người không? Chị tin, nói đi. Trầm Tinh chúc dục, em đang ở trong team của siêu dịu dàng. Vừa mới đi theo đội trưởng của họ. Bây giờ đang chạy tới Hồng Sơn. Mới nói cái gì cơ? Trầm Tinh chúc có chút nghi ngờ đôi tai của mình, bang hội. Thốn Sán, bang hội. Sầm Khởi, không nghe, không tin, bang hội. Tiểu A Oa, Cậu muốn vứt bỏ bang chủ hai ngày không online của chúng ta. Đến cậy nhờ đại thần cậu đã anti sao? Hoảng sợ, bang hội. Ếch kỳ diệu. Trời má. Vô tiểu dạng cậu phản bội a, bang hội. Có phải đói đến hoảng rồi hay không? Hiếu kỳ. Cậu làm sao trà trộn vào đoàn bọn họ? Nói ra có thể mọi người không? Tin. Vừa rồi cậu nói có người bỗng nhiên lôi kéo làm quen mình đúng không? Nói đi, người đó là ai của siêu dịu dàng? Phá phong chi thập tam trực tiếp nói chúng hạch tâm bát quái. Là đàn vải bông, nhưng mà tớ, được rồi, không cần phải nói nữa. Phá phong chi thập tam một lần nữa ngắt lời An Nhiên. Sau nửa giây trầm tư, dùng giọng điệu thập phần thâm trầm. Nghiêm túc nói, tôi tán thành hôn sự này, bang hội. Trà Vũ Thi, đây có phải đại diện cho bang chúng ta sau này có thể lười biếng tập thể? Yên tâm làm vật trang sức của siêu dịu dàng, bang hội. Quân quân quân tu ký. Cái gì, tiểu dạng sao cậu có thể nói thoát ế là thoát ế? Bang hội, tiểu A Oa, trời ơi, đã hứa cùng nhau độc thân cả đời. Tiểu dạng bị bắp đùi vàng để ý rồi. Mà tôi thì vẫn là chó độc thân. Bàng hồi, ếch kỳ diệu, đậu má nó kêu ây kêu thối cớt chó. Hiu hiu hiu, bàng hồi, thơ hiu hiu, bại não hiu hiu khoái cướp lời thoại của tôi. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, boss thế giới này chúng ta đánh hay không đánh? Có muốn nói với họ một tiếng? Cùng nhau cướp của Thanh Vân Giản. Sau đó chia 3, 7 không, chấm chấm, tôi cảm thấy không ok. 4, 6 đi, trên lý thuyết người của chúng ta tạm thời nhiều hơn bọn họ. Ra sức cũng sẽ nhiều hơn. Dương Dương nhanh kêu đại lão đàn vải bông đi thuyết phục đại thần thử mộc cho chúng ta chút mặt mũi đi. Sầm Khởi nói, tiếp theo đó một đống cá mặn không chí khí trong bang hội bắt đầu tán thành ý kiến Phật hệ tuyệt đối không công bằng nhưng lại thập phần bớt lo bớt. Sức này, chỉ là bọn họ hiểu lầm rồi a. An Nhiên nhìn nhóm đồng bọn tưởng tượng chật lất này. Còn điên cuồng ngắt lời nàng. Liền nhức đầu, vì vậy nghẹn một hơi dài. Lớn tiếng nói, trước tiên để tớ nói hết đã ai ngắt lời tớ ngắt ai nha. Đàn vải bông không có ý tứ gì với tớ hết, chỉ là tớ hiểu lầm. Mọi người không nên hiểu lầm theo. Hồi chưa tớ tìm đội làm sự kiện đúng lúc PT với bọn họ sau đó cùng nhau làm đến giờ. Tớ cảm thấy bọn họ rất dễ chơi chung. Còn thêm hảo hữu với tớ nữa. Nói là sau này rảnh rỗi mang tớ chơi cùng. Tớ đi một chuyến đảo trường ngũ cốc luân hồi. Trở về liền phát hiện bọn họ mở đoàn đi đánh boss thế giới. Nhưng không biết tại sao không kích tớ. Có lẽ là chưa tới lúc. Nói chung chuyện không như mọi người nghĩ. Nhưng nếu mọi người nguyện ý chia 4, 6, tớ có thể đi hỏi bọn họ có muốn không? Được rồi, tớ nói xong rồi. Sau khi An Nhiên một hơi nói những lời này. Mọi người trong bang tốn không tới 2 giây để tiêu hóa lượng thông tin. Cảm nhận được tình tiết hoàn toàn không đặc sắc như mình tưởng tượng trước đó. Nhất thời đều mất đi hứng thú. Chớp mắt, kênh bang hội spam đầy chữ. Xì, ngay sau đó, dưới tình huống chủ đề. Vô dạng có dây kêu với cầm âm cực mạnh của siêu dịu dàng. Không còn tồn tại nữa. Mọi người liền âm thầm thương lượng vấn đề. Có muốn hợp tác cùng siêu dịu dàng hay không? Chưa tới 2 phút đã ra kết luận. Hỏi thử đi, có thể hợp tác thì hợp tác. Trước đây tranh với Thanh Vân Giản đã đủ phiền rồi. Bây giờ lại thêm một siêu dịu dàng. Khó chịu a, Trầm Tinh Trúc nói. Phá phong chi thập tam vô cùng tán thành. Dù sao người nguyện ý đánh con boss này trong bang chúng ta không quá nhiều. Thì cứ 4, 6 đi, mỗi người đều có thể chia chút tiền con. Tớ đi đánh tiếng đây. An Nhiên nói xong, đem lực chú ý thả về trò chơi. Nhìn đoàn đội một cái, lại nhìn qua danh sách hảo hữu. Trò chuột do dự giữa hai người chỉ đàn bông vải không cứu người và thử mộc vi an. Không biết nên nói chuyện này với ai. Chỉ đàn bông vải không cứu người dường như khá dễ nói chuyện. Nhưng lúc trước từng thấy trên tia ba, hắn chính là đại lão gánh vác bộ mặt của bang. Không quản việc, hình như Thử Mộc Vi An luôn quản việc. Thân là fan của Thử Mộc Vi An, An Nhiên biết rõ trong những sự kiện tranh cướp vị đại thần này thích nhất là làm riêng. Trừ phi gặp phải cái giá không có người hỗ trợ sẽ thua mà còn tổn thất vô cùng nặng nề. Nếu không nàng luôn không ngại lấy nhiều đánh ít. An Nhiên nghĩ như vậy. Đoàn của siêu dịu dàng còn chưa đủ chủ lực đã chạy tới gần boss thế giới. Lương Liễu Nha và Thanh Vân Giản cũng đã ra hai đoàn gần đây. Quỷ Anh Túc mặc một thân hồng y, dáng người thướt tha. Đeo mặt nạ che nửa mặt đang bước chậm ở khu luyện cấp nở đầy hoa anh túc. Không có bất cứ người chơi lẻ nào dám đến gần. Thế lực tam phương cũng tâm chiếu bất tuyên bao vây nó. Ai cũng không ra tay. Đúng lúc này, người của siêu dịu dàng bỗng nhiên bắt đầu thanh lý những người chơi lẻ đứng xung quanh vây xem. Đa số người chỉ muốn xem cho vui, muốn luyện cấp, muốn nhặt rác, chớp mắt biến thành ánh sáng trắng biến đi mất dưới tay siêu dịu dàng. Nhất thời, kênh thế giới ổ lên, thiên lý truyền âm, Thử Mộc Vi An. Mọi người đánh boss cũng không sớm dọn dẹp chiến trường sao, thiên lý truyền âm. Thử khứ bất tu quy, chảy mồ hôi, không a, thiên lý truyền âm, trầm tinh trúc, chưa từng dọn a. Lúc trước mặc kệ là Lương Liễu Nha hay Thanh Vân Giản đánh boss thế giới đều chưa từng dọn dẹp người chơi lẻ đứng xung quanh. Tối đa là nghe nói những bang hội lớn server khác đều làm như vậy. Lúc bản thân đánh thì chỉ dám nói đề phòng một chút. Dù sao cũng không phải bang hội chiến đấu nghiêm túc gì. Loại việc trực tiếp càn quét chiến trường chất chồng. Cách chương.